Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731. Này nha to gan lớn mật, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tống Giật vẻ mặt quái dị, chẳng lẽ chính mình thật sự biểu hiện thật sự rõ ràng. Không, nhất định là Ninh Hoan Tâm nói được quá khoa trương. Không có gì, chuyện này ta đi trước. Ngươi mau đem chuyển phát nhanh, ký nhận. Tống Giật vừa chuyển đầu, liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Tấm tắc, tình yêu cuồng nhiệt trung lão. Chỗ, nam, cư nhiên còn thẹn thùng. Ngươi gấp cái gì a? Ta nơi này còn có một đống lớn đồ vật, là muốn chuyển phát nhanh đến địa phủ. Ngươi hôm nay giúp ta giả quyết đi. Ninh Hoan Tâm giờ này khắc này tâm tình cũng thực kích động. Nàng cầm chính mình di động, đang ở hủy đi chuyển phát nhanh. Quả nhiên giống Bạch Vô Thường nói, pháp thuật này thực bình thường, thật sự chỉ cần 10 cái tích phân. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm trong tay đột nhiên nhiều một quyển sách, một bên Tống Giật một bên giả quyết lễ vật một bên nhìn nàng. Ngươi hiện tại bắt đầu tu hành a? Học đây là cái gì a? Thông linh thuật, chính là gặp quỷ. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt mỉm cười nhẹ ngữ. Nghe được nàng lời nói, Tống Giật sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đại tỷ, ngươi hôm nay có phải hay không không uống thuốc? Hảo hảo một người học cái gì gặp quỷ thuật? Học cái này liền có thể nhìn đến quỷ hồn. Về sau ta làm uy chát nhiệm vụ cùng này đó linh hồn câu thông, hoặc là trợ giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện liền phương tiện nhiều. Ninh Hoan Tâm vừa nói một bên đã mở ra kia quyển sách. Này 10 tích phân thư cùng 100 tích phân chính là không giống nhau. Lần trước Minh Vương đại nhân cấp Ninh Hoan Tâm thư, trực tiếp có thể khắc khắc ở nàng trong đầu. Chính là Bạch Vô Thường chuyển phát nhanh lại đây quyển sách này, là yêu cầu Ninh Hoan Tâm chính mình tĩnh tâm học tập. Hảo đi, tiền nào của nấy. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm hứng thú bừng bừng ở kia nghiên cứu như thế nào có thể thấy quỷ, Tống Giật vẻ mặt hắc tuyến. Nếu có thể nói, hắn thật hy vọng đem chính mình âm dương nhãn đưa cho Ninh Hoan Tâm tính đối. Cho không điểm tiền cũng đúng a, ai muốn gặp quỷ a? Rất tốt nhân sinh, rất tốt thanh xuân, hết thảy cùng quỷ nhấc lên quan hệ nói, liền hoàn toàn lộn xộn. Ai, hiện tại tuổi trẻ tiểu nữ hài nhi a, thật không biết suy nghĩ cái gì. Không, không đúng, Ninh Hoan Tâm không phải giống nhau tiểu nữ hài nhi. Này nha to gan lớn mật, hảo. Chuyển phát nhanh giả quyết hảo hết thảy đồ vật lúc sau. Tống Giật lúc này mới đi tới Ninh Hoan Tâm bên người. Ngươi có địa chỉ đi, đem địa chỉ cho ta đi. Nga nga, địa chỉ ta có. Lúc này Ninh Hoan Tâm mới khép lại chính mình quyển sách trên tay. Nhìn Tống Giật liếc mắt một cái. Tống Giật, ta thêm ngươi uy chát bạn tốt đi. Trực tiếp dùng uy chát đem địa chỉ chia ngươi. Ngươi xem trọng không tốt. Cũng hảo, Tống Giật gật gật đầu. Thực mau liền cùng Ninh Hoan Tâm bỏ thêm bạn tốt. Đem hết thảy đều thu phục lúc sau. Tống Giật liền hừ tiểu khúc. Vẻ mặt mỉm cười rời đi. Tấm tắc, nghĩ đến chính mình lần đầu tiên thấy hắn. Gia hỏa này kia một bộ u buồn phế thanh hình tượng. Thật là khác nhau như hai người. Xem ra, tình yêu thật sự rất có ma lực. Ninh Hoan Tâm cảm thán một câu. Lúc này mới tiếp tục ngồi ở trên sofa xem nổi lên Bạch Vô Thường chuyển phát nhanh cấp chính mình. Kia quyển sách, lúc này, Yến Kinh, Tưởng ra nhà cũ, Tưởng Lệ Hành chụp xong diễn trở về. Đã là sau nửa đêm Monster hắn một người lái xe hồi nhà cũ. Xe chạy đến nhà cửa, Tưởng Lệ Hành thấy được một chiếc quen thuộc xe, đó là một chiếc màu đen Audi, Cố Hiểu liền dựa vào cửa xe bên, lặng lặng mà hút thuốc. Tưởng Lệ Hành đem xe ngừng ở một bên, chậm rãi đi rồi đi xuống. Trong đêm tối, Cố Hiểu ăn mặc một thân tuyết trắng tuyết lụa đường trang, phi thường chói mắt. Cố đại thiếu, hút thuốc có hại khỏe mạnh? Tưởng Lệ Hành tiến lên một bước, hướng về phía Cố Hiểu nhẹ ngữ. Hết chương.